Dược thần, chương 326, đỉnh phong dược tề, gocchuyenaudio.com, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun bên dưới cam đạo vô cùng thái sâm há mồm xem hết thảy, chỉ biết cười khổ. Nếu hỏi trong hỗn loạn chi lĩnh ai quen thuộc nhất với kiệt sâm cùng lôi nặc thì chính là hai người bọn họ. Nhưng hai người không thể nghĩ ra kiệt tư cùng lôi phảng phất như hai vực sâu không đáy, dù hai người đã có lúc cho rằng hiểu rõ đối phương thì thực lực mà đối phương biểu hiện vẫn vượt xa dự liệu. Nguyên lai thực lực lôi chủ nhân đúng là mạnh như thế, ta còn tưởng rằng. Thái Sâm cười khổ, lúc trước hắn vô cùng lo lắng, lúc này đã hoàn toàn yên tâm. Khiến người giật mình cũng không chỉ lôi đại nhân, còn có kiệt tư đại sư, hắn rõ ràng ở Thánh Phỉ Thành mới vừa vặn tấn cấp tứ giai cấp thấp thiên linh sư, lại. Cam đạo phu cũng lắc đầu cười khổ, liếc nhìn Thái Sâm. Lúc Văn Sâm đặc tộc trưởng cùng Ni Khắc Tùng nhị trưởng lão ra tay với Kiệt Sâm, hai người chuẩn bị ngăn cản, nào ngờ không nghĩ tới Kiệt Sâm thoáng cái bay vút lên thiên không. Lúc Ni Khắc Tùng bắt lấy Kiệt Sâm thì hai người đều tim đập thình thịch, nào ngờ Kiệt Sâm chẳng những không bị bắt ngược lại còn xếp đặt Ni Khắc Tùng nhị trưởng lão. Tràng diện mạo hiểm như vậy khiến hai người không khỏi toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Trên bầu trời tam đại hoàng linh sư của bội lôi gia tộc tụ tập cùng một chỗ, nếu là bình thường, lực lượng này đủ để trấn oai hỗn loạn chi lĩnh nhưng hiện giờ lại đang chút chật vật. Làm sao bây giờ, ta làm sao biết, đái mỗ lạc phẫn nộ nhìn về phía Văn Sâm Đạc, đây là ngươi nói cấp thấp hoàng linh sư, thực lực so với ta còn mạnh hơn. Văn Sâm Đạc cũng dầu dĩ, vốn bọn hắn muốn lấy cớ lần trước đánh lén ban đêm để bắt cả kiệt tư cùng lôi, chuyện sau sẽ nói. Điều khiến bọn hắn không ngờ là ba đầu ác lang tưởng có thể khi dễ một đầu cô lang là lôi, có ai nghĩ tới là vừa chạy tới thì đầu cô lang đã biến thành mãnh hổ, đánh bị thương đái mỗ lặc, ngay cả Văn Sâm Đặc cùng Ni Khắc Tùng cũng bị thương nhẹ. Các hạ, bội lôi gia tộc chúng ta đã điều tra tinh tường, hai vị cũng không phải hoàng linh sư ngày đó, lúc trước có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Văn Sâm Đặc ra vẻ trấn tĩnh, hiện giờ bọn hắn cũng chỉ có thể lui về rồi hãy nói. Dưới tình huống đại trưởng lão bị thương, dù ba người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Trên thực tế, luận thực lực chân chánh, lôi nặc cũng không mạnh hơn đái mỗ lặc bao nhiêu. Dù sao lôi nặc mới tấn cấp cấp thấp trung cấp hoàng linh sư mới mấy canh giờ, còn đái mỗ lặc đã là trung cấp hoàng linh sư một thời gian ngắn rồi. Lôi nặc sở dĩ mạnh hơn nhờ vào tái sinh dược tề cải tạo thân thể, hơn nữa thuộc tính linh lực lôi nặc là kim hệ, đái mỗ lặc là mộc hệ, vừa đúng lúc khắc chế. Lôi nặc lại có năm đạo linh hoàn gia cường biên độ linh lực nên thực lực vượt xa đái mỗ lặc rồi. Điều tra rõ ràng, xin hãy tha lỗi, ha ha, lôi nặc nhịn không được cười to, ra vẻ khinh thường. Các ngươi tới Khang Tư gia tộc của ta tùy ý động thủ, hiện tại đánh không lại chỉ nói một câu xin hãy tha lỗi là xong. Tốt, về sau ta sẽ thường xuyên tới bội lôi gia tộc sát nhân, kính xin các ngươi thứ lỗi. Ha ha, đám linh sư bên dưới nghe lôi nặc nói vậy cũng cười phá lên. Tuy bọn họ không dám vọng động nhưng vẫn hy vọng kiệt tư thủ thắng. Bội lôi gia tộc cũng quá vô sỉ, lời ngu ngốc như vậy cũng có thể nói ra. Bọn họ mỉa mai, trong lòng càng. gocchuyenaudio.com, thêm coi thường bội lôi gia tộc, véo véo véo, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến từng tiếng gió rít. Đái mỗ lặc đại trưởng lão, lôi huynh, hai người các ngươi sao xung đột. Từng bóng người từ đằng xa bốn phương tám hướng nhanh chóng bay vút đến, tổng cộng có 10 người. Khí thế 10 người này đều cường đại, trong đó có 8 người là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, còn có một lão giả mặc áo bào trắng cùng một lão giả tóc đen mặc áo bào màu đất vàng, khí thế vượt lên cả chắc là hai trung cấp hoàng linh sư trong bối lạp gia tộc cùng cư lý gia tộc. 10 người này là toàn bộ cường giả cấp bậc hoàng linh sư của bát đại gia tộc, bao gồm cả tộc trưởng thất đại gia tộc mà Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc hôm nay đã gặp qua ở trung tâm giao dịch. Thấy 10 người này, dân chúng đang tụ tập sợ ngây người. Toàn bộ hoàng linh sư của hỗn loạn chi lĩnh tụ tập cùng một chỗ, trước kia bọn họ đừng nói chưa từng thấy qua, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thần sắc Lôi Nặc hơi ngưng trọng, với linh thức của ông đã sớm phát hiện lúc đái mỗ lặc vừa mới đi vào phủ đệ mình, hét to trên không đã có rất nhiều ánh mắt trong hỗn loạn chi thành chú ý, đợi sau khi chiến đấu một lúc thì những người này mới xuất hiện. Ai nha, đây không phải đái mỗ lặc của bội lôi gia tộc sao, chuyện gì xảy ra, lão hủ nhìn sắc mặt ngươi không tốt. Hay gần đây tu luyện có trở ngại gì, muốn lão hủ giúp ngươi trị liệu. Trong đám người trung cấp hoàng linh sư mặc trường bào màu trắng dường như đột nhiên phát hiện đại lục mới, lên tiếng kinh hô. Hừ, hách bá đặc, ngươi tránh đi cho ta. Đái mỗ lặc tái nhợt mất mặt trước đối thủ cũ khiến lão cực kỳ phẫn nộ. Kiệt tư đại sư, lôi tiền bối, ta giới thiệu với ngươi. Khắc Lạp Lạp tộc trưởng của Bối Lạp gia tộc dẫn theo lão giả mặc áo bào trắng đi tới trước mặt hai người Kiệt Sâm, tươi cười nói. Vị này chính là đại trưởng lão Hách Bá Đặc của Bối Lạp gia tộc. Đại trưởng lão, vị này là người hôm nay phối chế ra hoàng cấp linh dược tề Kiệt Tư đại sư, bên cạnh là Lôi Tiền Bối. Ha ha, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, lão phu cũng có chỗ nghe nói sự tích của ngươi, bội phục bội phục. Hách Bá Đặc cười ha hả, Kiệt Tư đại sư, Lôi Tiền Bối. Lúc này, các tộc trưởng bát đại gia tộc cách đó không xa cũng nhao nhao tới chào hỏi. Dù bọn họ buổi chiều đã thua Kiệt Sâm không ít tài liệu nhưng lúc này vẫn tươi cười tựa hồ như chưa phát sinh chuyện gì. Thật sự là thực lực Lôi Nặc triển hiện đã chấn kinh bọn họ. Nếu như nói Lôi Nặc chỉ là cấp thấp hoàng linh sư thì bọn họ cũng đồng cấp nên sẽ tính toán, nhưng với một kích vừa rồi đánh thương Đái Mỗ Lặc đã khiến trong lòng bọn họ lạnh toát. Hách Bá Đặc đại trưởng lão, chư vị, chuyện của người khác nói sau, để ta xử lý xong chuyện của bội Lôi gia tộc đã. Lôi Nặc lạnh nhạt, bọn người Hách Bá Đặc sững sờ. Lôi Tiền Bối, nghĩ đến bội Lôi gia tộc cũng vì gia tộc của chính mình trước đó vài ngày lọt vào tập kích nên mới gây ra chuyện. Đối phương đã xác định các hạ cũng không phải người đêm đó, vậy chi bằng bỏ qua. Trong đám người có người khuyên giải, chính là nam tử đen gầy Lai Nạp Tư của Tạp Nhĩ gia tộc đã ngăn cản Kiệt Sâm ở trung tâm giao dịch. Bỏ qua, người tính toán kiểu gì vậy, cũng dám ở trước mặt ta nói chuyện. Lôi Nặc lạnh như băng nhìn về phía đối phương, khinh thường. Hừ, bội Lôi gia tộc đối phó ta không sao, lúc trước cũng dám động thủ động thủ. Góc truyện audio.com, với chủ nhân Kiệt Tư, nếu ta không động thủ, sao ăn nói với chủ nhân? Các hạ, cách đó không xa, bọn người Đái Mỗ Lặc vẫn chú ý đến Lôi Nặc nghe xong trầm giọng. Làm người nên biết điều, bội Lôi gia tộc cũng không phải loại người sợ phiền phức, ba người chúng ta liên thủ, các hạ chỉ sợ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Đang khi nói chuyện, ba người Đái Mỗ Lặc xuất ra từng đạo linh lực cường hoành. Thật sao? Kiệt Sâm cười nhạt, tay phải nhoáng lên, hai bình linh dược tề đã xuất hiện trước mặt. Hai bình linh dược tề này từng xuất hiện tại trung tâm giao dịch, ta chắc các vị đều biết công dụng. Kiệt Sâm bình thản, đem hai bình linh dược tề cho Lôi Nặc. Mọi người đều biến sắc. Hai bình linh dược tề này là trong số 21 bình linh dược tề, đều là lục giai thượng phẩm, trong đó có một bình là bạo hoàng dược tề, ý nghĩa của nó là làm chiến lực của một thất giai cấp thấp hoàng linh sư lập tức đề cao một nửa, lại khiến chiến lực của thất giai trung cấp hoàng linh sư lập tức đề cao hai tầng. Bình còn lại là lục giai thượng phẩm đỉnh phong dược tề, công hiệu cũng cực kỳ đơn giản, có thể làm cho một thất giai cấp thấp hoàng linh sư trở xuống sau khi phục dụng bảo toàn trạng thái đỉnh phong trong một canh giờ. Mặc dù công hiệu với thất giai trung cấp hoàng linh sư yếu hơn nhưng sau khi phục dụng cũng có thể tăng gấp đôi số lần phóng xuất tuyệt kỹ tất sát. Có thể nói, chỉ cần Lôi Nặc phục dụng hai bình linh dược tề này thì bình diện lập tức bị phá vỡ. Chỉ cần nhìn uy lực của phá thiên trùy lúc trước, nếu Lôi Nặc phóng xuất thêm thì đừng nói Văn Sâm Đặc cùng Ni Khắc Tùng mà cả Đái Mỗ Lặc cũng vẫn lạc. Các hạ chậm đã, hai bình linh dược tề vừa xuất hiện, bọn người Đái Mỗ Lặc lập tức lo sợ, vội vàng lên tiếng. Chúng ta phải làm thế nào để đại sư Kiệt Tư bỏ qua? Bọn Đái Mỗ Lặc chỉ biết cười khổ không thôi, lúc trước còn có thể gượng chống nhưng lần này thì thua triệt để. Cách chương.